chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061 đây mới là huynh đệ tương đương. Chương 1061, 1062, đây mới là huynh đệ tương đương. Nhưng coi chừng nam tích kia tiểu tử, tựa hồ đối này hai người, cũng để ý vô cùng, nhắm mắt lại ở nơi đó. Nói tĩnh tâm, nhưng vẫn đều tĩnh không được tâm, vẫn luôn tại nội tâm cầu nguyện. Diễn võ đài chỉ là ở cùng hắn cái này vãn bối nói giỡn. Không phải thật sự tưởng cướp đi hắn các đồng bọn thần khí, nếu là cướp đi. Hắn nên như thế nào công đạo, mặc dù là đem chính mình chuông đông hoàng cấp bồi đi ra ngoài. Cũng không đủ hai người phân a. Hắn đều mau tuyệt vọng nếu không phải bản thân chính là ma. Lúc này đều phải gấp đến độ tẩu hỏa nhập ma, nội tâm thật sâu tuyệt vọng, làm cho. Dọ thám biết đến này hết thảy diễn sân khấu, đều đã không đành lòng khó xử bọn họ, đột nhiên. Mọi người liền thấy diễn võ đài thượng một đạo màu đen quang mang lập lòe. Côn Luân kính cùng Phục Hy cầm, đều bị vứt tới rồi giữa không trung, rồi sau đó tự hành bay vào Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Trong cơ thể, cùng bọn họ hòa hợp nhất thể, Cố Nam Tích nhìn đến nơi này. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục dùng tinh thần lực cùng diễn võ đài câu thông nói. Tiền bối. Người muốn làm ta sợ muốn chết tiểu tử thúi như vậy không trải qua dọa. Thành được khí hậu sao? Tiền bối, này không phải có được hay không được khí hậu vấn đề. Này liên quan đến ta có phải hay không một cái người nói không giữ lời. Những cái đó đều là tín nhiệm nhất ta, cũng là ta tín nhiệm nhất các đồng bọn. Ta không thể rét lạnh bọn họ tâm, mặc dù bọn họ sẽ không theo ta so đo. Nhưng ta chính mình trong lòng gặp qua không đi cái kia khảm, không hổ là ma hoàng hậu nhân. Tính cách cư nhiên cùng hắn có chút tương tự, đều không thích thiếu mỗi người tình. Thôi, không đùa các ngươi này đó tiểu bối. Bất quá là cái khảo nghiệm thôi. Ngươi, đã thông qua khảo nghiệm, Cố Nam Tích kích động nói. Thật vậy chăng tiền bối? Ngươi nguyện ý tùy chúng ta cùng nhau rời đi nơi này sao? Nếu bằng không, ta có thể đi nơi nào? Ở chỗ này đợi đến thời gian còn chưa đủ sao? Tiền bối, này đến xem chính ngươi, còn có một việc, ta phải hỏi rõ ràng. Ngươi sau khi ra ngoài, là như thế nào một cái tính toán? Tiền bối, nhưng phương tiện báo cho, ngươi thật là chuông đông hoàng tiền bối theo như lời. Cùng loại tiên cung giống nhau thần điện sao? Nếu ta nói là đâu? Như vậy sau khi ra ngoài, ta sẽ đem ta tộc nhân đều tùy thân đãi tại bên người. Đốc thúc bọn họ tu luyện, rồi sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn có, các bằng hữu của ta, đều sẽ trợ giúp chúng ta, ngươi dùng cái gì đi chứng minh. Bọn họ sẽ giúp ngươi, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu. Chúng ta đều tưởng thiên giới thái bình, sở hữu thân nhân bằng hữu, đều có thể sống ở một cái an tâm thế giới. Vô ưu vô lự, ứng chứng phàm trần câu kia, sung sướng tựa thần tiên tương đương. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta sẽ cùng nhau kế hoạch, liên hợp chúng ta tam tộc, hoàn toàn đem những cái đó ma vật cấp rửa sạch, còn thiên giới một cái thái bình, người có thể bảo đảm. Ở tiêu diệt xong những cái đó ma tộc lúc sau, thần yêu hai tộc sẽ không liên hợp cùng nhau, đem chúng ta ma tộc cũng cấp tiêu diệt sao? Phải biết rằng, muốn chân chính thái bình, chính là thống nhất thiên giới. Đó là thần tộc cho tới nay dã tâm. Không, ta huynh đệ, hắn không có loại này dã tâm. Nếu thật sự muốn thống nhất thiên giới, ta ma tộc có thể xưng thần, không thể. Ta ma tộc có thể nào đối ma tộc xưng thần? Tiểu tử, ngươi những lời này khiến cho ta đối với ngươi thất vọng rồi a. Tiền bối, và ta cho rằng, chúng ta ma tộc tự do, cùng vô ưu vô lự sinh hoạt, so cái gì đều quan trọng. Ta tin tưởng ta huynh đệ, hắn có thể cho chúng ta một cái an bình thế giới. Sẽ không đụng đến ta ma tộc người trong một sợi lông. Ngươi định đoạt sao? Cố Nam Tích sắc mặt kiên quyết nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tiểu Phong, nếu tương lai có một ngày, thiên giới dung không giới ta ma tộc, không chịu làm ta ma tộc sinh tồn tại đây thiên giới chung. Ta dẫn dắt ma tộc giống ngươi thần phục, chỉ cầu một cái an bình sinh hoạt hoàn cảnh, làm ta các tộc nhân, đều bình yên vô sự sinh hoạt ở thiên giới. Ngươi nguyện ý sao? Liền thấy Tư Đồ Phong hướng về phía hắn lắc lắc đầu nói. Ta không muốn, Diễn Võ Đài lập tức nói. Xem đi tương đương, tiểu tử thúi, liền ngươi đơn thuần, lại nghe Tư Đồ Phong tiếp theo câu là. Ta Tư Đồ Phong huynh đệ, dựa vào cái gì phải cho nhân xưng thần? Ngươi thượng cổ ma hoàng là cái dạng gì? Ta trả lại cho ngươi nhóm lúc ban đầu bộ dáng. Chỉ cần, thiên giới không có đám kia làm hại thương sinh ma vật, là có thể tam tộc đều thái bình. Cố Nam Tích hai tròng mắt trực tiếp đều đỏ đậm một mảnh, huynh đệ, đây mới là hắn Cố Nam Tích hảo. Huynh đệ, bọn họ là bằng dựa vào tín nhiệm, mới đi đến hôm nay, thế lực đối bọn họ mà nói. Thật sự không quan trọng, chỉ cần tất cả mọi người hảo hảo, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng nói. Làm gì phải cho nhân xưng thần a? Các ngươi ma tộc thần phục thần tộc, ta chính là không đồng ý. Cần thiết vẫn duy trì tam tộc to lớn, cho nhau kiềm chế, mới có thể lâu dài. Bằng không mặc dù chúng ta hiện tại hòa thuận ở chung, lẫn nhau tín nhiệm, như vậy chờ chúng ta về sau đã chết đâu? Chúng ta hậu đại đâu? Một chút an toàn bảo đảm đều không có. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, ngươi tưởng, cũng là ta tưởng, ta nha đầu, là có đại tài ngươi. Hừ hừ, bằng không sao có thể xứng đôi ngươi. Còn có, Nam Tích a, là lướt chính là phải làm tương lai ma hậu. Ngươi cần phải thỏa mãn nhân gia chính là đều đợi ngươi lâu như vậy. Rõ ràng như vậy sợ hãi ma tộc người trong. Vừa nghe liền bắt đầu nghe tiếng sợ vỡ mật, có biết ngươi cũng là ma. Nàng lại một chút do dự đều không có, liền tiếp nhận rồi hiện thực, tỏ vẻ phải đối ngươi không rời không bỏ. Cố Nam Tích thiết hầu một ngạnh nói, ta sẽ, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, cảm ơn các ngươi trong lòng như vậy coi trọng ta, cũng cảm ơn các ngươi đối ta trước sau như một tín nhiệm, đường đường Nam Nhi. Đều có kích động mà muốn khóc lớn một hồi cảm giác. Diễn Võ Đài nghe xong này đó. Nội tâm cũng là một mảnh xúc động, thở dài nói. Thôi thôi, đều tùy các ngươi đi thôi. Kìa yêu tộc công chúa, lòng có thiên thu a, còn có ngày đó cung thần chủ, chỉ sợ đều là đương thời đại tài a. Cũng may, người cũng không kém, càng quan trọng là, người cùng bọn họ không phải đối địch quan hệ. Nếu bằng không, làm này đó còn sót lại tộc nhân giao cho ngươi. Ta lão nhân thật đúng là không yên tâm, kia chính là ma hoàng bệ hạ, đã từng ủy thác ta, nhất định phải bảo hộ người. Chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc, tuyệt đối không thể diệt tộc. Cố Nam Tích trong tay nắm chặt nói, sẽ không, ta nhất định có thể làm được. Được rồi, đi thôi, rời đi nơi này, trở về thiên giới, dứt lời, chỉ thấy kia Diễn Võ Đài đột nhiên hắc quang bắn ra bốn phía. Đem mọi người hai tròng mắt đều cấp che giấu ở, rồi sau đó chỉ nghe thấy không trung một tiếng tràn. Ngập kỳ thật cao giống thanh nói, thiên giới, ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc, lại đã trở lại, ngay sau đó, mọi người đều vẫn như cũ còn tại đây phiến trong thiên địa. Chỉ là, bên ngoài cũng đã đại biến dạng, nơi đó là, thiên giới mảnh đất từ đây khu rừng đen. Không còn có kia thế ngoại đào nguyên, mọi người hoảng thần một thời gian. Đều là vẻ mặt mộng bức nói. Chúng ta đã ở thiên giới sao? Cố Nam Tích cũng hỏi Diễn Võ Đài đồng dạng lời nói, bị cho biết nói. Đã là thiên giới mảnh đất, tiểu tử nghĩ ra đi. Là, ngoặc kép, hết chương.